Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Ba Đảo tuy cũng là một thế lực không nhỏ, nhưng khi Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, Tại, An Kỳ Đều, An Chi Giao gặp phải Kim Đan, Chia Gian, tu sĩ của Dương Gia, họ đã liên tiếp phá giải mấy trận pháp, lại khéo léo xóa sạch dấu vết, khiến ngoài bản thân họ và vị Dương Gia, tu sĩ kia, không ai hay biết chuyện này, vì đã xử lý mọi dấu tích không chút sơ hở, nên nếu như Thanh Ba Phủ, Trinh Bo Phu, có Nguyễn Anh, Doanh Linh, tu sĩ tìm được hai người họ, thật là một chuyện lạ thường. Hiện tại xem ra, thủ đoạn của Dương Lão Tổ, Yang Lao Du, quả thực bình thường, không có gì đặc biệt. Vì vậy, Diệp Thù liền bỏ qua việc này, chuyển sự chú ý sang những tin tức khác. Không bao lâu, có một tu sĩ dường như bị đồng bạn khích bác, nói: Bách Đảo Hải Tập, bài giao 2 di, sẽ diễn ra trong 7 ngày nữa. Đây là tin ta nghe từ một vị thúc phụ, nghe nói, đó là tin tức từ một vị tiền bối có thể tính toán ngày hội tụ của Hải Tập, chỉ cần 3-4 ngày nữa sẽ có tin tức chính xác. Sao ta phải lừa các ngươi, mau về kiểm tra kỹ lại những vật phẩm trong tay, đến lúc đó có thể đem ra trao đổi. Lời này vừa dứt, các tu sĩ xung quanh đều kinh ngạc, đồng loạt lên tiếng. Chuyện này có thật không? Hải Tập, trong 7 ngày nữa, nếu ngươi lừa ta, ta sẽ không bỏ qua đâu. Nếu vậy, ta phải chuẩn bị lại túi trữ vật. Trước đây có được vài món tốt nhưng không dùng được, chỉ chờ ngày hội để đổi với người khác. Tin tức từ thúc phụ ngươi có đáng tin không? Hiếm thấy thật, ngày hội Hải Tập vốn không thể định rõ, lần này lại được biết sớm. Các tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi, khiến cả đại sảnh trở nên ồn ào. Diệp Thù khẽ động tai, nghe thấy từ Bách Đảo Hải Tập liền ghi nhớ, nhưng khi lục lọi ký ức từ các điển tịch đọc được sau khi đến vùng biển này, lại không hề thấy ghi chép chi tiết về nó. Do vậy, để hiểu rõ hơn, cần phải tìm hiểu thêm. Trong quán trọ, những tiểu nhị tới lui thường là người nắm tin tức linh thông nhất. Yến Trường Lan hiểu ý Diệp Thù, liền gọi một tiểu nhị đến. Tiểu nhị kia là người tinh mắt, nhanh nhẹn, lập tức bước đến, nghiêng tai lắng nghe. Diệp Thù hỏi, Bách Đảo Hải Tập là chuyện gì? Chúng ta mới đến đây, chưa từng nghe nói qua. Tiểu nhị nghe vậy, cười đáp ngay, việc này vãn bối có biết. Diệp Thù nói, người nói rõ ràng, sẽ có thưởng. Tiểu nhị phấn khởi, lập tức cẩn thận giải thích. Bách Đảo Hải Tập phải kể từ Ẩn Tiên Đảo, Yin Xiên Giao, đúng như tên gọi. Hòn đảo này thường xuyên ẩn mình, lúc xuất hiện thì ở vùng biển Đông Bắc, trong phạm vi vạn dặm, nhưng khi thì lệch về phía Đông, lúc lại gần phía Bắc, vị trí cụ thể không cố định. Mỗi khi xuất hiện, sau nửa tháng, đảo sẽ bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Một ngày sau đó, sương tan, đảo biến mất, không ai biết đã đi về đâu. Do sự kỳ lạ này, rất nhiều tu sĩ tò mò tìm đến. Nhưng sau khi thăm dò, họ phát hiện đây chỉ là một hoang đảo. Trên đảo ngoài vài chục cây cổ thụ khổng lồ không rõ danh tính, chẳng còn gì khác. Những cây này cành lá tỏa ra như mây, chia cắt hòn đảo thành nhiều khu vực. Tuy nhiên, khi chặt cây hay hái lá, chúng lập tức hóa thành tro bụi, không có hoa hay quả, hoàn toàn vô dụng, khiến người ta mất hứng thú. Sau đó, có nhiều tu sĩ không rời đi khi sương mù dâng lên, nhưng kinh hoàng phát hiện sinh cơ trong cơ thể bị hút sạch, chỉ trong nửa khắc đã mất mạng, chỉ có Nguyễn Anh, tu sĩ mới không bị ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc, trong một ngày sương mù dày đặc ấy, lá cây khổng lồ thỉnh thoảng chuyển thành màu vàng kim, hơi sương tụ lại thành giọt vàng kim, rất hữu ích cho tu hành của Nguyễn Anh, tu sĩ. Một ngày không dài, nhưng tìm được lá vàng kim lại khó khăn. Nếu các lão tổ tranh đoạt với nhau, thời gian lại bị lãng phí, thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Tiểu nhị nói đến đây, dường như đã kể cho nhiều người nghe, rất trôi chảy, ánh mắt còn sáng rực. Lúc này, hắn cố ý thở dài, nói, có vài lão tổ quyết định ở lại không đi, nhưng từ đó không ai còn nhìn thấy họ, đèn hồn để lại cũng tắt, rõ ràng họ đã mất mạng. Do đó, ngay cả các lão tổ cũng không dám phá vỡ quy tắc trên đảo. Vì thế, hòn đảo này không thích hợp để lập tông môn, linh khí lại loãng, chỉ có những giọt vàng kim kia là quý giá. Được đặt tên là Ẩn Tiên Đảo. Sau này, các lão tổ đến sớm hơn, cùng đạo hữu trao đổi tài nguyên không dùng, sau đó dẫn đệ tử đến giao dịch. Cuối cùng, vô số tán tu thấy có nhiều lão tổ, mọi người đều trở nên kiềm chế hơn, cũng tham gia trao đổi. Lâu dần, các thế lực lớn nhỏ liên kết, tổ chức thành một hội lớn, gọi là Hải Tập. Các lão tổ cũng đặt ra quy tắc, rằng từ ngày đảo xuất hiện, mọi người đều có thể lên đảo bày hàng. Một khi chiếm chỗ không được thay đổi tùy tiện, không được ý thế HP người, không được tranh đấu. Phương thức trao đổi do chủ sạp quyết định, người khác không được cưỡng ép. Dần dần, đại hội này được gọi là Bách Đảo Hải Tập, nhưng các hòn đảo tham gia tuyệt không chỉ có 100, mà là một sự kiện lớn không thể bỏ qua trên hải vực. Vô số tu sĩ từ khắp nơi đổ về đây, hoặc bày quầy, hoặc làm khách trao đổi với nhau. Ở nơi này, cơ hội gặp được cao nhân cảnh giới cao cũng nhiều hơn, thậm chí từng có tán tu được nguyên anh lão tổ. Duyên In Lao Du thu làm đệ tử ngay tại đại hội, khiến sự kiện càng thêm hấp dẫn nhân tài khắp nơi. Khi sương mù lớn dần bao phủ đảo nhưng chưa hoàn toàn che kín, các tu sĩ dưới cảnh giới nguyên anh nhanh chóng rời đi, đảm bảo an toàn. Sau đó, các nguyên anh lão tổ lưu lại đảo, thu thập từng giọt chất lỏng màu vàng kim để hỗ trợ tu hành của họ. Tên tiểu nhị sau khi giải thích xong, khi nhắc đến chuyện nguyên anh lão tổ thu nhận đệ tử, ánh mắt hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ mơ mộng, nhưng nhờ đã quen nói chuyện, rất nhanh thu lại thần sắc, mỉm cười nói. Mỗi lần đảo ẩn tiên, Yin Xiên Giao, sắp xuất hiện, luôn có những tu sĩ tinh thông bói toán tính toán được đại khái thời gian, nhưng chẳng có tác dụng gì nhiều, chỉ là giúp mọi người sớm chuẩn bị. Hai vị tiền bối chắc hẳn nghe nói ở quán trọ trên đảo Hồi Mộng. Hồi Men Giao, chúng ta có Thính Phong Lâu, Tinh Phân Lưu, chỉ cần bỏ ra chút linh thạch, đến lúc đó không cần hai vị phải bận tâm, Thính Phong Lâu tự khắc sẽ sắp xếp ổn thỏa, đưa hai vị đến gần đảo khi nó xuất hiện. Diệp Thù, Yesu, nghe vậy, trong lòng hơi động, nhưng trên mặt không biểu hiện gì, chỉ lấy ra một nắm linh thạch đưa cho tên tiểu nhị. Tên tiểu nhị nhận được linh thạch, lập tức mừng rỡ, thấy hai người Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, không còn dặn dò gì khác, hắn liền nhanh chóng lui xuống, không quấy rầy hai người bàn chuyện. Lúc này, Diệp Thù mới nói với Yến Trưởng Lan, thật đáng tiếc, nếu Phong Kiếm Chủ, Phân Chiên Chu, có mặt, với bản lĩnh của người, hẳn có thể thu hoạch không ít. Yến Trưởng Lan sắc mặt trầm xuống, thở dài một hơi, nói. Quả thực đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn của y vốn là người kinh tài tuyệt diễm, không phải kẻ phàm tục có thể so bì. Kể từ khi y và A Chuyết, A Chua, rời khỏi Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, đã không ít thời gian trôi qua. Trước khi rời đi, y mơ hồ biết được việc tranh đoạt thần biến quả Sen Biên Cua, khoảng chừng sẽ xảy ra trong 3 năm sau trận chiến xếp hạng. Hiện tại, Sư Tôn hẳn đã đến tham gia tranh đoạt. Với thực lực của Sư Tôn, Lý Gia có thể đoạt được một quả. Diệp Thù thấy thần sắc y có vẻ ưu tư, bèn trấn an. Không cần phải nghĩ ngợi nhiều, đảo ẩn tiên không chỉ xuất hiện một lần. Đợi ngươi và ta trở về nói rõ với Phong Kiếm Chủ, thỉnh người dừng chân tại hải vực một thời gian. Lần này không được, còn có lần sau. Cách chương.